Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, Điệu Hổ Ly Sơn, 2, chương 960, Điệu Hổ Ly Sơn, 2, Trọng Quỳ Nguyên vốn định buổi sáng nói với Cơ Huyền Thương bản thân phải rời khỏi một đoạn thời gian, lại không có tìm được thích hợp cơ hội, nghĩ nghĩ, chỉ có thể chờ đến buổi tối lại nói. Nàng ở phía sau trong điện nhàn đến vô sự, đem luyện chế đan dược điển tịch đều lục ra đến hảo hảo nhìn xem. Còn có một chút về ma tộc thư, cũng bị nàng một lần lại một lần lật xem ơ siêu, phần Nguyệt cô nương. Vu cô nương cầu kiến, cung nữ cung kính tiến vào bẩm báo. Nàng ở Cơ Huyền Thương bên người, tuy rằng không có minh xác nói là cái gì thân phận. Nhưng là cung nữ nội giam nhóm đều thập phần thông minh đối nàng tất cung tất kính. Vu cô nương, Trọng Quỳ theo một đống điển tịch chung ngẩng đầu, suy nghĩ một lát mới cười lạnh, thỉnh vào đi, Lạc cung nữ lập tức đi xuống. Sau một lát liền dẫn một người mặc bài thi nữ tử tiến vào. Trọng Quỳ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, hơi kém không có nhận ra cái cô gái này là Vu Triều Vân. Nàng cùng trước kia thanh thuần sạch sẽ hình tượng rất là bất đồng. Môi ô hồng, khóe mắt cũng có ô hồng bóng mắt, mi tiêm hếch lên, hiện ra vài phần sắc bén khí thế đến. Tuy rằng chặt đứt một cái cánh tay, nhưng giờ này ngày này Vu Triều Vân, cùng đi qua khí thế là hoàn toàn không giống với. Trong không khí linh lực sinh ra rất nhỏ dao động, linh vương ở linh thú không gian phát ra thanh âm nhàn nhạt. Ma tộc theo nàng vào cửa bắt đầu, Trọng Quỳ cũng quả thật cảm giác được trên người nàng cái loại này không sạch sẽ hơi thở. Nàng cùng Cơ Huyền Thương không giống với, bởi vì hỗn huyết duyên cớ, của nàng ma khí trung mang theo đại lượng sát khí, cho nên mới sẽ làm nàng trở nên như vậy không sạch sẽ. Ma tộc hỗn huyết, hiện tại triệt để nhập ma, trách không được có lá gan chạy đến ta trước mặt đến đây, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Mạng của ngươi cũng thật đại, như vậy đều có thể trở về, ta luôn luôn coi thường ngươi, Vu Triều Vân cười lạnh một tiếng. Quá khen, ta cũng coi thường ngươi, Trọng Quỳ chậm rãi đem trên bàn sách vở thu hồi đến. Ngươi tới sẽ không là muốn tìm ta ôn chuyện đi, thật sự là kỳ quái. So với như ý, nàng cùng Vu Triều Vân ở chung thời gian lâu, năm đó ở Vu Sơn 7 năm. Cơ hồ là cùng Vu Triều Vân cùng nhau vượt qua, khi đó thiếu nữ ôm ấp tình cảm, Vu Sơn Dạ Đàm, hồi nhớ tới đều rất tốt đẹp, nhưng là, làm Vu Triều Vân vạch trần bộ mặt thật sao, sở làm hết thảy sự tình, lại nhường Trọng Quỳ vô pháp tha thứ nàng, tương phản, cùng như ý cảm tình bất quá chính là hàm đan thành ngắn ngủi cùng xuất hiện. Mà lúc này, trong lòng nàng nhưng không có chân chính cảm thấy như ý đáng giận. Đại khái là trong lòng nàng đối như ý có áy náy cảm đi. Mà đối Vu Triều Vân, nàng tự khoe quang minh lỗi lạc, tuyệt không từng có nửa phần thua thiệt, chúng ta không có gì cũ hảo tự đi, Vu Triều Vân nhìn thoáng qua nàng thu lên thư. Nói, người nhất định tính toán đi tìm Kỳ Phong Ngọc Lộ đi, Trọng Quỳ trong tay động tác một chút. Ngẩng đầu xem nàng, ngươi làm sao mà biết. Người muốn áp chế vương thượng trong cơ thể ma tính, chỉ có Hạo Dương Đan, đừng quên ta là đại vu sư đệ tử, luyện dược cùng trị liệu thuật, từ nhỏ tinh thông, Hạo Dương Đan lý quan trọng nhất một loại dược liệu đó là Kỳ Phong Ngọc Lộ. Người hội không muốn đi tìm sao? Nhìn đến Vu Triều Vân đắc ý biểu cảm, Trọng Quỳ trong lòng mơ hồ có sát ý, thế nào, người tưởng cản trở, như nàng có này lá gan. Trọng Quỳ nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình, đương nhiên không là, Vu Triều Vân xuất ra một khối quyên bố. Ném cho nàng, đây là Kỳ Phong Ngọc Lộ thường xuyên nhất xuất hiện một tòa núi lửa. Mặc dù ở nước Yên cảnh nội, nhưng đối với ngươi tới nói, qua lại cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian đi quyên bố ném ở trên bàn. Bản thân mở ra đến, mặt trên vẽ một bộ đơn giản bản đồ. Hết chương.